Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4667, im ắng oanh minh, chương 4671, im ắng oanh minh. Cái gọi là yêu thánh, kỳ thực bất quá là ngụy thánh mà thôi. Từ tại thiên đạo vỡ vụn, bọn họ căn bản là không có cách mượn thiên địa lực lượng cho mình sử dụng. Mà lại, bọn họ cũng vô pháp đem chân linh ký thác vào thiên đạo bên trong. Bởi vậy, tuy nhiên giết không chết bọn họ, nhưng là muốn thời gian dài phong ấn, lại vẫn là vô cùng dễ dàng. Nhất là cái này yêu thánh phân thân bên trong thần hồn. Bất quá là từ kim điêu yêu thánh chân linh phía trên tách ra một đạo mảnh vỡ mà thôi. Cảnh giới của hắn, bất quá là bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Chu Hoành Vũ vận dụng xâm la chi lực, cùng luyện ngục chi lực, cái này hai đại trung cực linh hồn chi lực, còn vận dụng huyền thiên thế giới chi lực, cùng huyền sắc cổ trung trấn áp chi lực, cùng là bạch quang sinh thể đỉnh phong. Chu Hoành Vũ vận dụng nhiều như vậy trung cực lực lượng, lại ngay cả một cái cùng cảnh giới tàn hồn đều không thể trấn áp. Vậy liền không nói nhiều gì, trực tiếp về nhà tắm một cái ngủ đi. Nhìn xem hư không bên trên, cái kia treo ở xâm la xiềng xích phía trên, cháy hừng hực lồng chim. Cùng lồng chim bên trong, cái kia yêu thánh phân thân biến thành kim sĩ đại bằng điểu. Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lúc cho tới bây giờ, toàn bộ địa hạ thế giới đã thực chất tính vĩnh cửu nắm giữ tại trong tay của hắn. Vô luận là yêu thánh phân thân, vẫn là kim điêu yêu thánh, đều lại không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ hay là hy vọng có thể đem trước mắt trạng thái nhiều tiếp tục một đoạn thời gian, mà lại kéo dài thời gian càng dài càng tốt. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài, thân thể lóe lên ở giữa, hướng chính phía dưới hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chỗ nhảy lên tới. Một đường đến hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chính trung tâm chỗ, Chu Hoành Vũ treo lơ lửng giữa trời xếp bằng ở nơi nào. Phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, cuồn cuộn vô cùng hỗn độn tuyền qua ở chung quanh chậm rãi xoay tròn lấy, từng đạo lôi quang tại cái kia mênh mông hỗn độn tuyền qua bên trong không ngừng lóng lánh. Im ắng oanh minh, im ắng oanh minh. Không sai, cái kia tinh thần lôi kiếp kỳ thực vốn là có âm thanh, thế nhưng là tại hỗn độn tuyền qua bên trong, cho dù phát ra thanh âm, sóng âm kia cũng sẽ trước tiên bị hỗn độn tuyền qua thôn phệ. Bởi vậy, cho dù một mực tại oanh minh, nhưng lại nghe không đến bất kỳ thanh âm nào. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong một chớp mắt, hỗn độn tuyền qua ở trung tâm, từ hỗn độn chi nguyên ngưng tụ đến ngũ hành nguyên lực, liên tục không ngừng tràn vào Chu Hoành Vũ trong thân thể. Cùng lúc đó, cái kia hỗn độn tuyền qua bên trong, từng đạo to bằng cánh tay kiếp lôi chi lực, cũng liên tục không ngừng, hướng Chu Hoành Vũ bổ tới. Sấm sét vang dội, lôi điện đan xen ở giữa, Chu Hoành Vũ hỗn nguyên ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, lấy bay tốc độ nhanh, đang nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ trong thân thể kiếp lôi chi lực, cũng tại một đạo tiếp một đạo rót vào lấy. Mỗi một hơi thở, Chu Hoành Vũ thực lực, đều tại lấy mắt thường có thể quan sát được tốc độ thật nhanh tăng lên. Bất quá, cho dù là nhanh như vậy tu luyện tốc độ, muốn thành tựu thánh tôn vị, cũng y nguyên cần ngàn thời gian vạn năm. Bạch quang thánh thể phía dưới, có lẽ còn có thể thông qua đan dược học cấp tốc. Thế nhưng là bạch quang thánh thể trở lên tu hành, thật là không có gì đường tắt có thể đi. Có thể thành tựu thánh tôn, đều không ngoại lệ, đều có được quyết định thiên phú và tư chất. Người nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn hắn không sai biệt lắm, lại không thể nào cao hơn bọn họ. Bởi vậy, làm những người khác thành tựu thánh tôn, đều hao phí ức vạn năm thời gian thời điểm, ngươi lại dựa vào cái gì có thể tại mấy chục năm, mấy trăm năm thời gian bên trong, liền từ một cái không còn gì khác tiểu hài tử trực tiếp chứng đạo thành công đâu. Lại hoặc là nói, chư thiên thánh tôn thiên phú và tư chất, còn không bằng ngươi một phần ngàn tỷ. Pháp lực tích lũy, tu vi tăng lên, đều không phải là một đám nhưng là, lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, cho dù cái này hỗn độn tiền qua bên trong, có được vô lượng ngũ hành nguyên lực. Thế nhưng là, những thứ này ngũ hành nguyên lực, không có khả năng một mạch, trực tiếp rót vào thân thể của hắn bên trong. Cho dù cái này hỗn độn tiền qua bên trong, có được vô lượng kiếp lôi chi lực. Nếu như những thứ này kiếp lôi chi lực một mạch tràn vào Chu Hoành Vũ chiến thể bên trong. Như vậy chỉ cần trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ nhục thân, liền bị kiếp lôi chi lực, cho phá vỡ thành phấn vụn. Trọng yếu nhất chính là, từ bạch quang thánh thể bắt đầu, pháp lực cùng tu vi hấp thu, đều là vô hạn, nhưng là, Chu Hoành Vũ chiến thể dung lượng lại là có hạn. Duy nhất một lần, chỉ có thể chứa đựng nhiều như vậy năng lượng. Hấp thu đầy đủ năng lượng, đối chiến thể tiến hành thối luyện, khiến cho có thể dung nạp càng nhiều năng lượng về sau. Mới có thể hấp thu càng nhiều năng lượng, tốt hơn thối luyện chiến thể. Quá trình này, là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh. Bụng dưới tầng ba, không phải một ngày chi thèm. Bạch quang thánh thể trở lên tu luyện, cũng là đồng dạng đạo lý. Căn bản không có cái gì học cấp tốc pháp môn. Từ xưa đến nay, bao quát tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, cũng đều là một chút như vậy một điểm tích lũy. Nói lại điểm trắng, tổ long, tổ phượng, tổ kỳ lân, vì thực lực gì mạnh như vậy? Kỳ thực còn không phải bọn họ thời gian tu luyện đầy đủ dài. Tích lũy pháp lực đầy đủ sâu, tu vi cũng đủ mạnh sao? Cái gọi là, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên đại năng. Cái nào, là trong vòng một ngày, liền luyện thành. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ rất sớm, liền đã bước vào bạch quang thánh thể cảnh giới. Thế nhưng là, tại sở hữu bạch quang thánh thể có thể bên trong, Chu Hoành Vũ pháp lực cùng tu vi, là thấp nhất. Vẫn là câu nói kia, cho dù năng lượng quản đầy đủ, vậy ngươi cũng phải cho hắn thời gian đi tiêu hóa hấp thu a. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ thực sự quá bận rộn, bận đến, căn bản không có thời gian, đi ổn định lại tâm thần bế quan khổ tu. Bất quá bây giờ tốt, từ Kim Điêu yêu thánh nơi nào, đoạt xá yêu thánh phân thân về sau, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể yên tâm. Đem Chu Hoành Vũ chiến thể, vùi đầu vào hỗn độn tiền qua nơi trọng yếu, hấp thu vô hạn ngũ hành nguyên lực, cùng chứa đựng tại hỗn độn tiền qua bên trong kiếp lôi chi lực. Tốc độ cao nhất tăng lên pháp lực của mình cùng tu vi. Hỗn độn tiền qua nơi trọng yếu, đại lượng hỗn độn chi khí, bị hỗn độn chi nguyên ngưng tụ đi ra. Sau đó, tại hỗn độn tiền qua phân giải dưới, phân giải thành mênh mông ngũ hành nguyên lực. Tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, lượng lớn ngũ hành nguyên lực, giống như một đạo giống như cầu vồng, bắn ra tại Chu Hoành Vũ trên trán của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Mênh mông ngũ hành nguyên lực, giống như Trường Giang Đại Hà đồng dạng, tràn vào Chu Hoành Vũ chiến thể bên trong. Cùng lúc đó, kiếp lôi chi lực, cũng theo từng đạo lôi đình, không ngừng rót vào Chu Hoành Vũ chiến thể bên trong. Cấu thành lập xong được toàn bộ tuần hoàn về sau, Chu Hoành Vũ thần hồn chui ra khỏi Chu Hoành Vũ chiến thể. Tại hỗn độn tiền qua thôi động phía dưới, Chu Hoành Vũ chiến thể cùng ngũ hành nguyên lực, kiếp lôi chi lực, cấu xây xong một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Chỉ cần không có nhân đánh gãy, cái này tuần hoàn liền sẽ vô hạn tiếp tục kéo dài. Chu Hoành Vũ chiến thể pháp lực cùng tu vi liền đem kéo dài đạt được tăng lên. Kiểm tra một chút chiến thể tình huống về sau, Chu Hoành Vũ thở ra một hơi. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng cho mình chiến thể hội ra hiện cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, nơi này chính là hỗn độn tiền qua nơi trọng yếu, là toàn bộ huyền thiên thế giới năng lượng đầu mối then chốt. Cho dù tu luyện ra cái gì ngoài ý muốn, huyền thiên pháp thân cũng sẽ trước tiên đối nó tiến hành uốn nắn. Lui 10.000 bước nói, cho dù Huyền Thiên Pháp Thân xử lý không được, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ. Chu Hoành Vũ thần niệm, tùy thời có thể thông qua linh hồn thông đạo, buông xuống huyền thiên thế giới. Tùy thời đều có thể xử lý bên này hết thảy biến cố. Thu xếp tốt chiến thể tu luyện về sau, Chu Hoành Vũ thúc dục thần hồn, hướng về yêu thánh phân thân vị trí nhảy lên tới. Hết chương.